Ma Dương tộc hạm đội đem triệt để bị đánh tàn. Một khi Ma Dương tộc 3000 chiến thuyền tàu chiến đấu toàn bộ bị đánh chìm, về sau liền triệt để đã mất đi sức chống cự. Đến khi đó, bọn họ liền có thể lần nữa xây dựng nổi 3000 chiến thuyền vô địch chiến hạm, quét ngang toàn bộ Ma Dương tộc. Không cần hoài nghi, yêu tộc cái này 30 đại thế lực có hay không có năng lực như thế. Trên thực tế, 30 đại thế lực liên hợp phía dưới, mỗi nhà thế lực, kỳ thực chỉ cần phái ra một chi vô địch hạm đội là có thể. Đối với yêu tộc đại gia tộc, đại thế lực tới nói, căn bản chính là chút lòng thành, thật cắn răng, quyết tâm, cho dù xây dựng nổi một chi từ 10000 chiến thuyền tàu chiến đấu tạo thành sụp đổ cấp hạm đội, cũng tuyệt đối là có năng lực làm được. Chỉ bất quá, bởi như vậy, bọn họ nhưng là thương cân động cốt. Một khi không cách nào thu hoạch đủ nhiều lợi ích, cái này 30 nhà thế lực, cơ bản cũng liền suy tàn. Chiến tranh chính là như vậy, đánh cũng là tiền. Nếu như không cách nào thông qua chiến tranh thu hoạch đầy đủ lợi ích, lấy chiến dưỡng chiến, như vậy suy tàn cũng là tất nhiên. Hết chương.